Chương 741, Dương Thần Giáo. Nói thật, cái này Nhiễm Thanh Thu mà nói Diệp Ngữ Hàn là thật không có biện pháp gì đi phản bác. Đúng vậy à, Trần Mạch bị toàn bộ đại lục chỗ truy nã, mà Dương Thần Giáo nguyện ý hướng tới Trần Mạch vươn tay, nàng lại có tư cách gì không cho phép đâu. Nhiễm Thanh Thu ánh mắt sau đó nhìn về phía Trần Mạch, nói ra, Trần Mạch công tử, hiện nay ngươi bị toàn bộ đại lục chỗ truy nã, trên đại lục, ngươi không có bất kỳ cái gì dung thân chỗ, ta Dương Thần Giáo nguyện ý tiếp nhận ngươi, đồng thời giáo. Chủ nói, nguyện ý đưa ngươi bồi dưỡng thành đời tiếp theo Dương Thần Giáo giáo chủ, dưới một người trên vạn người, không, đến lúc đó giáo chủ lui ra, ngươi chính là trên vạn người như thế nào. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía cái kia Nhiễm Thanh Thu. Bây giờ nói ngược lại là thật là dễ nghe, chỉ tiếc à, chẳng qua là hiện tại ta đối với các ngươi Dương Thần Giáo có giá trị lợi dụng thôi, coi ta không có giá trị lợi dụng về sau chẳng phải là cái gì. Bây giờ nói ngược lại là em hay, giáo chủ chi vị cho ta, thế nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ nói là nói mà thôi. Trần Mạch biết cái này, Nhiễm Thanh Thu vợ y ma trực tiếp tìm đến mình, cái kia trên cơ bản là có phấn khích đem chính mình mang đi, hiện tại cùng trước đó không giống nhau, trước đó nàng nhất định phải bảo đảm tuyệt đối thành công, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn bị toàn bộ đại lục chỗ thu địch, cho nên thì không cần đến như thế, bởi vậy chỉ cần Nhiễm Thanh Thu hơi có chút lực lượng là được rồi, không cần đến trước đó như thế nhất định muốn tự tin 100% mới có thể đối trận. Mạch động thủ, có phải hay không, đây là giáo chủ chính miệng nói với ta, nhưng bây giờ xác thực chúng ta Dương Thần Giáo cho ngươi Trần Mạch một cái cơ hội, cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Vậy ta không tin đâu, Trần Mạch hỏi lại. Kỳ thật tâm lý Trần Mạch đã làm tốt quyết định, chuyến này Dương Thần Giáo có thể đi, bởi vì tuyệt đối không tốn bao nhiêu thời gian, coi như là trả lại một nhân tình. Hiện tại Trần Mạch chẳng qua là tại giả bộ một chút, để Nhiễm Thanh Thu cảm thấy hắn không có cái gì át chủ bài, thật tình không biết trên tay hắn có không huyễn thạch không tin, vậy ta chỉ có thể đến cưng rắn. Nhiễm Thanh Thu ngữ khí không tình cảm chút nào, thản nhiên nói. Cái kia chỉ có ngươi một người, chỉ sợ không có cơ hội. Diệp Ngữ Hàn tay cầm khinh kiếm ánh mắt lạnh lùng quét lấy cái kia Nhiễm Thanh Thu. Diệp cô nương, ta xác thực không nhất định là đối thủ của ngươi, nhưng tránh thức đánh lên, ngươi cũng không nhất định có thể đánh được ta, chỉ bất quá lần này, mang đi Trần Mạch quan trọng, lần sau còn sẽ có cơ hội theo ngươi giao thủ. Nói xong Nhiễm Thanh Thu khẽ vươn tay, một đầu kim sắc dây thừng bay thẳng hướng về phía Trần Mạch, sau đó đem Trần Mạch bó ở nơi đó. Không có hệ thống nhắc nhở, thế nhưng là Trần Mạch cũng là không động được. Cái này cùng giam cầm, mê muội hiệu quả như vậy không phải thuộc về một loại, đây là trực tiếp tác dụng vật lý hiệu quả, đem Trần Mạch cho trói lại, Trần Mạch không cách nào tránh ra khỏi. Nhưng là Trần Mạch cũng không có quá bối rối. Đi tiếp theo một cái trước mắt, Nhiễm Thanh Thu dắt lấy dây thừng một đầu khác mang theo Trần Mạch biến mất ngay tại chỗ, mà sau lưng nàng yêu thú kia thì hừa nở dê lên chờ y một bên mau chóng đuổi theo. Diệp Ngữ Hàn lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ làm sao lại đột nhiên biến mất không gian lực lượng, cái này không ổn. Diệp Ngữ Hàn đại mi nhíu chặt, tuy nhiên nàng biết Trần Mạch rất thần kỳ, thế nhưng là đó là Dương Thần Giáo A, mà lại hắn vạn nhất bị khống chế lại tâm trí cái kia, nhưng làm sao bây giờ, đây không phải là Trần Mạch có thể chạy thoát không huyễn thạch khả năng đều không thời gian dùng. Thế mà Diệp Ngữ Hàn quay đầu lại nhìn một chút mấy cái kia nha đầu, lại phát hiện các nàng cũng không có lộ ra luôn cuống tay chân biểu lộ. Đại tỷ tỷ yên tâm, đại ca ca không có chuyện gì. Có thế Thủy Thủy Nhiên thủ nói ra, là đại ca ca cố ý bị nàng bắt đi, đại ca ca nói để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Các nàng đối Trần Mạch là vô hạn tin tưởng, nhất là làm Trần Mạch nói như vậy về sau vậy thì càng thêm tin tưởng Trần Mạch. Trần Mạch đương nhiên không có mở miệng cùng các nàng nói, nhưng là các nàng tâm ý tương thông, Trần Mạch nội tâm nói cho các nàng biết những lời này, các nàng đương nhiên an tâm. Thật sao, Diệp Ngữ Hàn xác nhận một chút. Ừm ân. Đã gặp các nàng gật đầu, Diệp Ngữ Hàn thì thở dài một hơi. Đã Trần Mạch đều nói như vậy, hắn là nhất định có sách lược vẹn toàn cùng tuyệt đối phấn khích, cho nên Diệp Ngữ Hàn thì không hoảng hốt, mà lại coi như nàng muốn giúp đỡ cũng giúp không được, bởi vì nàng căn bản không biết Trần Mạch bây giờ ở nơi nào. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Diệp Ngữ Hàn nói đến. Ừm ân. Mà một bên khác Trần Mạch bị cả người buộc, cái kia Nhiệm Thanh Thu đứng tại bên cạnh hắn, tọa kỵ của nàng cũng bay tới, mang lấy bo nở hà nở ngay tại hướng một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Cho nên kỳ thật ngươi từ vừa mới bắt đầu mai danh ẩn tính thay hình đổi dạng đi vào Vị Ương Cung chính là vì thật là ta. Trần Mạch ngồi ở chỗ đó liếc qua bên cạnh Nhiễm Thanh Thu, ra vẻ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nhiễm Thanh Thu hơi hơi sửng sốt một chút. Vừa mới Diệp Ngữ Hàn mặc dù nói ra tên của hắn, cũng nói ra nàng là Dương Thần Giáo người, nhưng là nàng vẫn chưa nói ra cũng chưa nhận ra nàng cũng là Vị Ương Cung cái kia Thanh Thu. Thế nhưng là Trần Mạch hiện tại nhận ra, nói thật, nàng giật mình là nhất định có. Ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Nhiệm Thanh Thu vẫn chưa trả lời Trần Mạch vấn đề, mà chính là hỏi như thế một vấn đề. Ta nhớ được ở mùi trên người ngươi. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch sau đó nói. Nhiễm Thanh Thu, có điều nàng vẫn chưa có tâm tình gì ba động. Đến Dương Thần Giáo hy vọng ngươi có thể nghe giáo chủ, bằng không mà nói hắn có vô số thủ đoạn để ngươi đi vào khuôn khổ. Nhiễm Thanh Thu nhìn lấy Trần Mạch sau đó hơi hơi nói một câu. Vậy ngươi có thể hay không thả ta? Trần Mạch hỏi. Nhiễm Thanh Thu lắc đầu. Xem ra đồng môn sư huynh muội phân thượng. Đây là nhiệm vụ của ta. Ngươi liền vì nhiệm vụ mà sống? Trần Mạch nhìn lấy nàng hỏi, sau đó nói một câu. Liền không thể vì mình mà sống? Trần Mạch một câu để Nhiễm Thanh Thu sững sờ ngay tại chỗ. Vì mình mà sống, tuy nhiên ta với ngươi không quen, nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng không phải là một cái thập ác bất xá người. Vì sao muốn gia nhập Dương Thần Giáo? Chết trong tay ta người vô số kể, ta cũng không cảm thấy mình không phải một cái thập ác bất xá người. Nhiễm Thanh Thu hồi đáp. Chết trong tay ta người cũng không ít, có thể ta vì cái gì ngược lại cảm thấy ta lại cũng không là thập ác bất xá? Trần Mạch hỏi lại. Trần Mạch mà nói để cho nàng á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng xác thực cũng chính mắt thấy Trần Mạch giết rất nhiều người. Bởi vì ngươi là Tu La giết hại rất bình thường. Nàng nói ra, có thể ta hiện tại cũng không phải là, ta cũng vô cùng lý trí, ta hỏi ngươi có từng giết bao nhiêu người vô tội? Trần Mạch hỏi. Trần Mạch luôn cảm thấy cái này Nhiễm Thanh Thu nhìn như vô tình, thế nhưng là nàng cũng không phải là loại kia Dương Thần Giáo tà giáo cảm giác, rất kỳ quái, khả Trần Mạch cũng là như thế cảm thấy. Chẳng lẽ là trước đó giả trang Thanh Thu cho ảo giác của hắn sao? Mà Nhiễm Thanh Thu giật mình ngay tại chỗ. Người vô tội Dương Thần Giáo nàng gặp quá nhiều người giết rất nhiều người vô tội, có thể là từ nhỏ nàng thì không thích loại kia cảm giác, đương nhiên, trong tay nàng người vô tội mệnh cũng có, thế nhưng là xác thực cũng không nhiều. Rất nhiều. Nhiễm Thanh Thu nói xong quay đầu liền nhìn phía xa.